Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1998, chương 1942, hiểu được lấy hay bỏ. Trà Nhan cùng Long Ân ngơ ngác nhìn chủ quản. Ngươi là nghiêm túc? Trà Nhan giọng nói tràn ngập hoài nghi. Không phải ta không tin ngươi, chỉ là có quá nhiều người nói mình nhìn thấy qua, nhưng kỳ thật đều là cái bóng cái gì. Phía trước chúng ta tiến tiểu khu thời điểm không phải xuất hiện qua sao? Chúng ta đem màu đầu vải tưởng lầm là người. Đúng vậy a, Long Ân quay đầu nhìn đèn sáng tầng 2, bất quá, sợ hãi trong lòng đã giảm xuống không ít. Đây là điện ảnh, khả năng vừa rồi chúng ta gặp phải cũng là hình ảnh cái gì. Kỳ thật cũng không phải là thật quỷ. Chủ quản nhìn xem hai người hoài nghi biểu lộ, rời tầm mắt, nhìn dưới mặt đất, khẽ lắc đầu trả lời. Quên đi, làm ta không nói. Bỗng nhiên, khóe mắt của hắn phảng phất thấy được cách đó không xa có ánh sáng xanh lục. Thế là hắn vội vàng quay đầu nhìn lại. Ngay tại ba người không xa chỗ ngoặt, mấy cái to như hạt đậu ánh sáng xanh lục đang từ trong bóng tối chậm rãi tới gần. Hắn quay người, đầu gối hơi hơi ép xuống, nhìn chằm chằm ánh sáng xanh lục phương hướng. Nhìn thấy chủ quản cảnh giác động tác, Trà Nhan cùng Long Ân cũng nhìn về phía cùng một phương hướng. Cái đó là, chấm ngoặc kép, Long Ân trao mày, dưới ánh trăng, điểm sáng màu xanh lục dần dần theo trong bóng tối đi ra. Xuất hiện tại ba người trước mắt là một đầu gần cao cỡ nửa người chó đen. Chó đen ánh mắt hung ác, cười tâu tết răng, nước bọt theo bên môi nhỏ xuống, chân cơ bắp giới hạn rõ ràng. Lúc này, chó đen động tác nghiễm nhiên một bộ đi săn bộ dáng. Chó đen sau lưng, lại có San Juno chó theo âm u nơi hẻo lánh đi ra. Gâu, chó đen gầm nhẹ một phen. Sau lưng nó ba con chó cấp tốc theo bên cạnh chạy hướng ba người sau lưng vị trí. Đàn chó hoang ý đồ vây quanh con mồi của mình. Đây là, chấm ngoặc kép, Trà Nhan nhìn xem chó đen. Hoàn toàn không có cách nào đem cầu cầu bộ dáng khả ái cùng trước mắt hung ác liên hệ với nhau. Long Ân chậm rãi xoay người, đem bên chân tảng đá nhặt lên, lại dùng lực nắm chặt. Chúng ta lên lầu, chủ quản tay phải chỉ một bên cầu thang. Hiện tại ba người vị trí cũng không tại lão bà nhà lầu dưới, mà là mặt khác một tòa tầng. Mặc dù chưa hẳn an toàn, nhưng là chí ít không có rõ ràng nguy hiểm. Ba người liếc nhau, khẽ gật đầu, Trà Nhan ngươi chạy trước, ta cùng Long Ân đoạn hậu. Chủ quản chỉ cầu thang, ngươi tận lực trước tiên tìm một nơi trốn đi, bảo vệ tốt chính mình là được. Ngược lại tiếp qua không lâu liền 5 điểm rồi. Rạng sáng 5 điểm, là điện ảnh diễn xuất kết thúc thời gian. Được, Trà Nhan gật đầu, Trà Nhan tay trái ấn ở bên eo, nhanh chân chạy hướng cầu thang. Vòng qua tới mấy cái chó hoang muốn đuổi, nhưng mà bị Long Ân nhặt lên tảng đá ném lui. Một, nhị, chấm ngoặc kép, nói đến nhị thời điểm, chủ quản liếc qua Long Ân. Hai người chậm rãi hướng cầu thang tới gần. Ba, chủ quản hô to một tiếng. Hắn cùng Long Ân cấp tốc quay người chạy hướng cầu thang. Bình thường muốn một ít lễ đi cầu thang. Tại chạy trốn thời điểm, chỉ cần 3 bước là có thể cưỡi trên. Tại hai người chạy trốn đồng thời, 4 đầu chó hoang cũng như bị điên phóng tới cầu thang. Trà Nhan cấp tốc chạy đến tầng 3 về sau, không tại leo lên trên, mà là đi tới gian phòng bên trong. Nàng đi tới phòng ngủ bệ cửa sổ vị trí, leo đến trên bệ cửa sổ, lại hướng nhìn ra ngoài. Rất nhanh, nàng phát hiện phía dưới có một cái dùng để chống rỗng chuyển quỹ máy xi măng bình đài. Thế là hai tay đào bệ cửa sổ, đem chân đưa tới, xác nhận đứng vững về sau, di chuyển thân thể trọng tâm, nhường phía trước một chân chống đỡ lấy thân thể, lại thu hồi cái chân còn lại. Rất nhanh, chạy thanh âm liền từ nơi thang lầu truyền đến, sau đó dần dần cách xa. Trà Nhan nghiêng tai lắng nghe, nghe được một ít nhỏ xíu tiếng động, tựa hồ có một con chó tìm mùi của nàng đuổi theo. Nàng dựa lưng vào vách tường, tay phải che miệng lại bộ. Rất nhanh, bên cạnh cửa sổ xuất hiện một cái mũi chó dùng sức hít hà, nhưng mà rất nhanh liền rời đi. Xác nhận sau khi an toàn, Trà Nhan buông ra tay phải, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Nháy mắt, một cái bóng đen theo trước người nàng rơi xuống, quẳng xuống đất, phát ra một tiếng vang trầm. Nhưng mà, tại cái này đêm khuya yên tĩnh, trầm đục lại giống như một tiếng sét. Nàng cả người đều bị dọa đến run một cái, bắp thịt cả người căng cứng. Nàng hít sâu một hơi, hai tay đào ở bình đài ranh giới, thăm dò nhìn xuống dưới. Mặc dù bởi vì ánh sáng ảm đạm, nhìn không rõ lắm, nhưng bằng mượn hình dáng, nàng còn có thể thông qua hình dáng đại khái phân biệt. Hạ xuống bóng đen là một con chó, mà không phải người. Còn tốt, chấm ngoặc kép, nàng một lần nữa đem dựa lưng vào tường. Con mắt bỗng nhiên thoáng nhìn ở trên bầu trời phi hành ưng linh. Ưng linh vừa lúc rơi ở ba người chỗ nhà lầu bên cạnh. Đúng rồi, không phải có thể hoán đổi đến ưng linh thị giác sao? Nàng nhắm mắt lại, hoán đổi thị giác. Một giây sau, trong mắt cảnh tượng biến thành từ trên hướng xuống nhìn xuống. Cả tòa nhà nhìn một cái không sót gì. Hơn nữa bởi vì là Lạn Vĩ lâu quan hệ, trừ một ít sót lại kiến trúc rác rưởi không có thanh lý ở ngoài, cũng không có mặt khác ngăn cản. Một phen nghẹn ngào truyền vào trong tai của nàng. Rất nhanh, hai cái chó theo tầng một cầu thang đào tẩu. Ân, đều chạy. Không đúng, hẳn là còn có một đầu. Cốc giữa lúc nàng nghi hoặc thời khắc, ưng linh mở ra hai cánh, dọc theo ba người chỗ nhà lầu lượn vòng phi hành. Khi thì bên trên, khi thì dưới. Chiếu cố từng cái tầng lầu. Còn rất thông nhân tính. Chấm ngoặc kép, Trà Nhan lập tức cảm giác ưng linh dùng thập phần thuận tay. Rất nhanh, nàng bằng vào ưng linh tìm được cuối cùng một cái chó hoang. Chính là dẫn đầu chó đen. Chỉ là, nhường nàng bất ngờ chính là, con chó này chẳng những không có tìm khắp nơi người, cũng không hề rời đi, mà là, giống như nàng trốn đi. Chó đen núp ở phòng bếp nơi hẻo lánh bên trong, bốn chân không ngừng hướng về sau chen, giống như là tại sợ hãi cái gì. Bỗng nhiên, chó đen bị một cỗ không biết tên lực lượng theo nơi hẻo lánh kéo đi ra. Chó đen hé miệng cắn loạn, nhưng là không làm nên chuyện gì. Tiếp theo, chó đen bầy trên mặt đất, máu tươi từ trên đầu chảy ra, đem mặt đất thấm ướt. Chuyện gì xảy ra? Trà Nhan thập phần hoang mang. Ưng linh còn tại lượn vòng phi hành, một lần nữa bay trở về vốn có vị trí thời điểm, vẫn tại cùng một độ cao. Bất quá lần này, dừng ở chó đen chỗ gian phòng. Trà Nhan tiếp tục quan sát, chó đen nằm tại nguyên chỗ, thân thể thỉnh thoảng động một cái. Nhưng mà, theo tứ chi đong đưa tình trạng để phán đoán, tựa hồ cũng không phải là chó đen chính mình muốn động, mà là có đồ vật gì nện trên người nó. Thân thể của nó cùng tay chân đều là tại cùng theo cỗ lực lượng này mà đong đưa. Có một cái nhìn không thấy gì đó tại tầng bên trong. Trà Nhan nuốt ngụm nước bọt, chó đen trên thân bắt đầu máu tươi, vẩy ra dòng máu đo cũng không nhiều, giống như có một đường nhỏ ống nước, đem mặt đất ướt nhẹp. Nhưng mà, cái này bé nhỏ không đáng kể máu tươi, lại có một phần dừng lại tại trong giữa không trung, giống như là dính tại cái gì vật thể phía trên. Đây là, chấm ngoặc kép, Trà Nhan cảm giác tim đập của mình bắt đầu gia tăng tốc độ. Tòa nhà này bên trong có ma. Chó đen đầu bị một cỗ cự lực vạn động, trực tiếp xoay đủ một vòng. Lần này, máu tươi giống như suối phun chảy ra, đem nửa cái phòng bếp nhuộm đỏ. Đồng thời nhuộm đỏ còn có dừng lại tại chó đen bên người gầy còm bóng người. Bóng người nửa bên bị cầu huyết nhuộm đỏ. Bất quá thấy không rõ mặt. Tay phải của hắn nắm một cái bóng bàn đường kính phẩm chất ống thép. Một giây sau, bóng người kéo lấy ống thép từ phòng bếp rời đi. Ưng linh lại bắt đầu lại từ đầu quay chung quanh nhà lầu lượn vòng phi hành. Nhưng mà, Trà Nhan kinh ngạc phát hiện, kéo lấy ống thép rời đi bóng người đột nhiên biến mất. Cũng không có tại chó đen đập chết tầng lầu. Không được, nhất định phải thông chi bọn họ. Trà Nhan đem tầm mắt hoán đổi trở về, chậm rãi đứng lên về sau, đem chân vươn hướng bệ cửa sổ. Nàng mới vừa nhấc chân, lỗ tai liền tại yên tĩnh đêm khuya nghe được một tia chói tai mà bén nhọn tiếng ma sát. Kia là ống thép cùng mặt đất xi măng ma sát thanh âm. Nhường nàng sợ hãi chính là, Thanh âm này đang từ cầu thang vị trí tới gần nàng chỗ phòng ngủ. Thử vai diễn viên xin chú ý. Các ngươi đã phát động mới kịch bản tiết điểm. Này kịch bản tiết điểm phát động có thể đạt được 50 thêm vào thử vai cát C. Thăm dò sau khi hoàn thành đem thu hoạch được tổng cộng 300 thêm vào thử vai cát C ban thưởng. Sống sót xác suất đánh giá. Ước 30%. Thử vai kỳ đề nghị. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Hiểu được lấy hay bỏ mới có thể dài lâu. Này kịch bản tiết điểm không đề cử thử vai diễn viên hoàn toàn thăm dò. Có thể tại kịch bản tiết điểm phát động sau cấp tốc rời đi kịch bản khu vực. Trà Nhan hai tay che miệng lại. Lưng dán chặt lấy vách tường. Hiện tại, nàng chỉ cảm thấy trái tim của mình phảng phất muốn theo yết hầu nhảy ra. Cho dù hai tay đã ngăn chặn cái mũi. Nàng còn là có thể ngửi được theo bệ cửa sổ thổi qua tới một tia mùi máu tươi. Vừa rồi đập chết chó đen ác quỷ. Bây giờ liền đang bên người nàng 2 mét địa phương. Cùng một thời gian, chủ quản cùng Long Ân ngay tại xuống lầu. Thế mà phát động mới kịch bản tiết điểm. Long Ân thập phần hoang mang. Những cái kia chó hoang đuổi tới một nửa cũng không đuổi. Chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép, chủ quản sắc mặt nghiêm túc. Nhỏ giọng thầm thì một câu. 300 thêm vào thử vai cát C. Chấm ngoặc kép. Uy, ngươi không phải là muốn nắm bắt tới tay đi. Long Ân nháy mắt minh bạch chủ quản ý tứ. Chủ quản tay phải nâng lên. Đè lại cái trán, khẽ lắc đầu. Không có. Bình thường đến nói. Càng nhiều ban thưởng mang ý nghĩa nhiều nguy hiểm hơn. Hơn nữa. Thời gian cũng không đủ. Ngươi rõ ràng là muốn cầm tới tay đi. Long Ân chửi bậy một câu. Thời gian không đủ là có ý gì? Là bởi vì góp không đến 1.200 sao? Cái đó là... chấm ngoặc kép. Chủ quản thông qua hành lang cửa sổ nhìn thấy ưng linh. Ưng linh sao? Hắn dừng bước lại. Hoán đổi đến ưng linh thị giác. Lúc này, ưng linh đang theo dõi phía dưới tầng 3 vị trí. Trà Nhan bên cạnh chính là... Long Ân cũng lập tức hoán đổi đến ưng linh thị giác. Tầng 3 bệ cửa sổ. Một đôi dấu tay máu xuất hiện. Đặt tại trên bệ cửa sổ. Mà ở một bên điều hòa quỹ máy trên bình đài. Trà Nhan toàn thân run rẩy. Mặc dù nàng cực lực muốn khống chế. Nhưng là nhường nàng nhịn không được run rẩy sợ hãi lại từ mỗi một cái lỗ chân lông tràn ra. Căn bản là không có cách ngăn cản. Mặc dù nàng không có nghiệm chứng qua. Nhưng là trong nội tâm nàng hết sức rõ ràng. Một khi bị bên cạnh ác quỷ bắt đến, cái chết của nàng không thể so với chó đen tốt quá nhiều. Điện ảnh bắt đầu phía trước thuyết minh không phải đang nói đùa. Bộ này thử vai điện ảnh, thật sẽ chết người. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.